Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Nghiền ép. Đang lúc mặt Quan Bình, Quan Tác, Trương Bao hiện lên tam giác chi trận, cuồng hướng mà đến, hai bên, Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình một trái một phải, chia ra tấn công vào hai cánh. Giết! Trương Bao kêu to một tiếng, làm xuất thủ trước, một cái to bằng đầu người sau băng chùy, oanh phá không khí, như đạn pháo đánh tới hướng Âu Dương Tĩnh lồng ngực. Giết! Quan Bình cúi người, vung đao, ánh đao như tấm lụa, chặn ngang chém về phía Âu Dương Tĩnh. Quan Tác giữ im lặng, Côn Nhị Khúc run thẳng tắp, đoạn mâu điểm nhanh Âu Dương Tĩnh cổ họng. Bên trái, Trương Tinh Thái trầm vai khung lá chắn, thon dài hùng hồn cặp đùi đẹp đột nhiên đạp đất, đạp mạnh phía dưới, mặt đất lại mơ hồ chấn động. Trương Tinh Thái mang này cự lực, như lưu tinh bắn ra mà ra, lá chắn đụng Âu Dương Tĩnh, nàng tay phải trường kiếm thì giấu tại lá chắn về sau, ẩn nấp phong mang, như một đầu lặn trong bụi cỏ, tùy tiện mà động linh xà, một khi con mồi hơi lộ sơ hở, liền muốn phát ra một kích chí mạng. Cánh phải, Quan Ngân Bình quát một tiếng, vung cái kia tạo hình nhất là đáng sợ lang nha bổng, tại nặng trĩu như sấm sét tiếng xé gió bên trong, ngang nhiên đánh tới hướng Âu Dương Tĩnh. Giữa không trung, trọng trấn cờ trống Quan Hưng bay bổng nổi giận chém, lưỡi đao trực kích Âu Dương Tĩnh sọ đỉnh, thề phải rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Sáu tiểu sẽ liên thủ hợp kích phía dưới, thoáng chốc phong kín Âu Dương Tĩnh trước người, hai bên vùng trời hết thảy phương vị, khiến cho hắn nhìn qua tựa hồ chỉ có hậu lui một đường. Tại Quan Bình chờ sáu tiểu đem xem ra, một khi Lữ Bố lui lại mất tiên cơ, thì bọn hắn theo nhau mà tới kế tục công kích, liền sẽ như sông lớn vỡ đê, từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt nhào tập, đến lúc đó Lữ Bố nhất định rơi xuống hạ phong, lại khó có sức hoàn thủ. Như Lữ Bố không lùi, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Cuồng vọng ngạo mạn đến không cần có một không hai kích phương thiên, tay không nghênh chiến Lữ Bố, sao có thể địch nổi bọn hắn sáu người hợp kích? Tung Lữ Bố toàn thân là sát, cũng phải bị bọn hắn oanh thành vụn sát. Bất quá, sáu tiểu đem này tự cho là kín kẽ, không có chút nào khoảng cách hợp kích, ở trong mắt Âu Dương Tĩnh lại là sơ hở trăm chỗ, khắp nơi đều là lỗ thủng. Hắn bước đạp lăng ba, không lùi mà tiến tới, một bước cắt tiến vào vây kín bên trong, đồng thời nâng tay phải lên, hướng Trương Bao cái kia sức lực có thể đánh nát đúc bằng sắt ảnh hình người sao băng chùy nhẹ nhàng một nhóm ba, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, sao băng chùy thoáng chốc sửa lại phương hướng, cao tốc xoay tròn lấy đánh phía bên trái khung lá chắn đánh tới Trương Tinh Thái. Trương Tinh Thái trở tay không kịp, cho sao băng chùy đụng vừa vặn, khiên sắt trong nháy mắt vỡ vụn, người cũng đổ bay trở về, thậm chí còn phun một ngụm máu tươi. Tiểu muội, Trương Bao ngẩn ngơ, không nghĩ tới chính mình một kích này thế mà khó hiểu đả thương chính mình tiểu muội, tạm thời chân tay luống cuống, không biết nên không nên tái phát sao băng chùy oanh kích, sợ lại dẫm lên vết xe đổ. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh lại nâng lên tay trái, hướng trên không nhẹ nhàng một nhóm, năm ngón tay như đánh đàn, thứ tự gảy tại Quan Hưng bay bổng nổi giận chém mà đến trên thân đao. Ngũ trọng kinh lực như năm đạo sóng lớn, liên hoàn vỗ đánh, tầng tầng đập, Quan Hưng thân giữa không trung, không chỗ giảm bớt lực, liền thân bất do kỷ sửa lại phương hướng, đại đao thẳng chạm phía bên phải Quan Ngân Bình lang nha bổng. Keng, đinh tài nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Quan Hưng bị lang nha bổng bên trên cái kia thiên quân ích dịch vô tận cự lực chấn động đến phảng phất diều đứt dây, lăn lăn lộn lộn ném ngã mà ra, oanh một tiếng đụng phải trên tường, thẳng đem vách tường xô ra một cái hình người cái hố nhỏ. Mà quan ngân bình lang nha bổng cũng bị giam hưng này toàn lực một đao chém hướng xuống một rơi, bắp đập ầm ầm bên trên mặt đất, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, cả tòa cánh cửa lâu đều khẽ run lên, phiến đá lát thành mặt đất, càng là nổ ra một cái to bằng cái thớt hố. Lúc này, quan bình đại đao đã chém ngang đến Âu Dương Tĩnh eo trước, miệng lưỡi lóe ra cơn gió, thậm chí đã ở Âu Dương Tĩnh trên khải giáp gảy ra một mảnh bắn tung tóe tia lửa. Âu Dương Tĩnh không chút hoang mang, nhẹ nhàng nhảy lên, 2 mét ra mặt, người khoác trọng giáp, hùng tráng nặng nề thân thể, đột nhiên thay đổi đến nhẹ nhàng như tung bay sợi thô. Lại nhẹ nhàng rơi vào quan bình cái kia rộng gần 2 thước trên thân đao. Hắn đặt chân ở quan bình trên thân đao, thân thể nửa ngồi, hướng về phía mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ quan bình mỉm cười. Bàn tay lớn bỗng dưng nhô ra, 5 ngón tay kích tờ, cầm một cái chế trụ quan bình mặt, sau đó chân đạp thân đao, bay lên trời, bay bổng một cái lật ngược thời điểm, chụp lấy quan bình mặt bàn tay lớn phát lực vung mạnh. Quan bình liền như trong chóng xoay tròn bay ra, vọt tới phía sau hắn quan tác bất đắc dĩ. Chỉ có thể thu hồi công hướng về phía Âu Dương Tĩnh côn nhị khúc. Đưa tay đón quan bình. Nào biết hai tay vừa mới chạm đến quan bình, liền có một cỗ sóng lớn ẩn kinh lực từ quan bình trên người ầm ầm đánh tới, chấn động đến quan tác thân hình kịch chấn, liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng vẫn là không thể tiếp được quan bình, cùng hắn cùng một chỗ quảng làm lăn đất hồ lô. Một vòng giao thủ qua đi, 6 tiểu đem trong nháy mắt ngã xuống 4 người, chỉ Trương Bao, quan Ngân Bình còn đứng lấy. Mặc dù ngã xuống quan Bình, quan Hưng, quan Tác, Trương Tinh Thái đều không bị thương nặng, nhưng kết quả như thế, vẫn là để 6 tiểu đem kinh sợ tắt tiếng, vốn là bị Âu Dương Tĩnh áp chế khí thế, giờ phút này lại gặp trọng tòa. Kỳ thật nếu bàn về thực lực chân thật, Âu Dương Tĩnh mạnh hơn bọn họ rất có hạn, đều là tứ tinh sơ giai trình độ, cũng là công phu cao nhất đường, liền cao đến không có giới hạn. Âu Dương Tĩnh chiêu thức chi tinh diệu, ra sức chi huyền bí, như thế nào bọn hắn những này chiến trận cường giả có thể tưởng tượng. Ỷ Thiên bên trong, Trương Vô Kỵ cửu dương 1/10. Nội lực nồng hậu kinh thế hãi tục, lại có tự động hộ thể phản chấn chi năng, không như cũ bị nội lực không bằng hắn, nhưng chiêu thức tinh diệu diệt sạch một trường đánh tới ói máu. Đây chính là chiêu thức trọng yếu chỗ, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, chỉ tồn tại ở chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế lúc, làm lực lượng tương đương hoặc không kém bao nhiêu lúc, ai chiêu thức càng tinh diệu hơn. Đối kình lực lý giải vận dụng càng thâm ảo hơn, ai liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Như tại vạn quân hỗn chiến trên chiến trường, Âu Dương Tĩnh hoặc khó phát huy chiêu thức tinh diệu, chỉ có thể cầm dài binh, thi man lực, đón đánh cưng gian tiến vào. Nhưng ở đây chỉ có bọn hắn 7 người, không có bất kỳ cái gì bên ngoài quấy nhiễu. Âu Dương Tĩnh đương nhiên có đầy đủ không gian, thong dong phát huy thâm hậu võ học nội tình. Âu Dương Tĩnh chắp 2 tay sau lưng, thân thể thẳng, đứng ngạo nghễ trong sảnh, bế nghễ 6 tiểu tướng, chậm rãi nói ra, nghe con mới đẻ, can đảm lắm, bất quá, đến tột cùng là ai cho các ngươi lòng tin, để cho các ngươi dám đến vẩy ta dâu hùm. Năm đó hổ lao cửa ải trước, các ngươi bậc cha chú, tam anh hợp lực, cũng chiến không được ta Lữ Phụng Tiên, chỉ bằng các ngươi những bọn tiểu bối này, cũng dám tới bắt ta. Nói đi, hắn tay phải vươn ra, cách không vỗ, một đạo vàng nhạt trường ấn đáp ứng tay bay ra, trực kích Trương Bao. Trương Bao hổ gầm một tiếng, phấn khởi khí thế, bay ra một cái sao băng chùy, chặn đánh trường kình, bành, tiếng nổ vang bên trong. vàng nhạt trưởng ấn chia 5 xẻ 7, nhưng này chia 5 xẻ 7 trưởng ấn, cũng không cứ thế biến mất, mà là thuận thế vượt qua sao băng chùy chặn đánh, ầm ầm mánh vào Trương Bao giáp ngực bên trên. Trương Bao giáp ngực thoáng chốc lõm, hiện ra vài miếng không trọn vẹn trưởng ngấn, cả người hắn càng là như bị sét đánh, run rẩy dữ dội lấy lảo đảo lui lại mấy bước, một gối quỳ xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng cũng là mím chặt, giống như là tại nhẫn nại lấy cái gì, nhưng cuối cùng không nhịn được, miệng há ra, phốc phun ra một ngụm máu tươi, một cái phách không trưởng đánh quỳ Trương Bao. Âu Dương Tĩnh ánh mắt lại quét về phía Quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình giật mình, cắn răng, đánh đòn phủ đầu, vung lang nha bổng, lấn người tiến lên, dùng lực bổ hoa sơn tư thế, hướng Âu Dương Tĩnh đi đầu nện như điên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.